Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhau nói chuyện say sưa cho đến khi Thanh Thư gục xuống. Đoàn thanh toán tiền và đưa cô ấy đi. Sáng hôm sau, Thanh Thư lờ đờ mở mắt ra. Đôi mắt sao mà nặng trĩu quá, đầu lại đau nhức. Ánh mắt chớp chớp vài cái nhìn lên trần nhà. Đây không phải là nhà của cô, cũng không phải là nhà của Thiên Thư. Đây là đâu? Cô bật nhanh dậy, tay túm lấy cái chăn, mới phát hiện ra mình đang lọa thể. Và bên cạnh là Đoàn. Cô hét lên. Nghe thấy tiếng hét, Đoàn chợt ngồi dậy, ôm lấy Thanh Thư. Xin lỗi, hôm qua anh sai quá. Thanh Thư đưa tay đánh tới tấp vào người Đoàn. Anh bị điên hả? Anh là người yêu của bạn thân tôi đó. Anh xin lỗi, nhưng mà anh yêu em. Điên rồi sao? Đầu óc anh có vấn đề hả? Đôi tay thô ráp nắm lấy đôi vai gầy trắng nõn nà của Thanh Thư, kìm nén cái sự càng quấy của cô ấy lại. Nè, bình tĩnh đi. Nghe anh, anh không còn tình cảm với cô ấy nữa. Thanh Thư nhìn Đoàn vài giây rồi lại tiếp tục quấy lên. Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn. Sao anh có thể đối xử với bạn tôi như vậy? Cút ra khỏi người tôi. Vậy cô ta thấy cảnh này thì cô ta sẽ nghĩ sao? Sẽ tha thứ cho em sao? Cô ấy sẽ không tha thứ cho anh, chứ không phải là tôi. Vậy em thử gọi cô ấy xem, cô ấy sẽ tha thứ cho ai? Thanh Thư tức tối thở dốc, cố gắng nuốt từng câu chữ mà Đoàn nói ra. Đúng vậy, nếu như gặp cảnh này, cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho cô, giống như ở trên phim vậy. Đoàn lại dịu giọng. Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà. Thanh Thư hơi khựng người. Tại sao anh ta có thể biết điều đó chứ? Nhưng cô vẫn im lặng. Đoàn lại tiếp tục. Anh nhận ra điều đó lâu rồi, từ lúc em còn chưa phẫu thuật kìa. Nhưng mà càng ngày anh càng nhận ra, người anh yêu là em chứ không phải là Thiên Thư. Điên rồi. Đúng vậy, anh điên rồi, cho nên anh mới nói ra những điều này. Nhưng mà anh không thể lừa dối bản thân anh thêm nữa. Anh sẽ chia tay với cô ấy. Chia tay? Chia tay rồi chúng ta đến được với nhau chắc? Sự tồn tại của cô ấy đồng nghĩa với việc là không thể. Cho nên anh từ bỏ ý định đó đi. Và tôi cũng xem như việc này chưa xảy ra. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho em. Đồ điên. Thanh Thư leo xuống giường, lấy đồ của mình mặc vào. Trước khi đi, cô cũng không quên nói lại. Anh cũng quên chuyện này đi. Cánh cửa vô tội bị đóng lại một cách hơi mạnh tay. Đoàn nhìn theo cho nhếch mép lên cười điệu. Về tới nhà, Thanh Thư bực bội đi vào trong nhà tắm, trút bỏ bộ đồ dơ cũ. Cô thấy trên thân thể của mình những vết bầm tím do Đoàn để lại. Những vết bầm ấy khiến cho cô cảm nhận được sự đê mê của đêm hôm qua. Cách lên giường của Đoàn nhẹ nhàng ân cần, thận trọng với cô, chứ không giống như Hảo. Cô lắc đầu vài cái để xóa đi những suy nghĩ điên rồ, rồi leo vào trong bồn tắm mà xả nước ra. Nhưng rồi da thịt chạm nhau, lòng nào quên nổi. Họ lại cứ lén lút qua lại, lén lút hẹn hò yêu đương. Thanh Thư chỉ mong rằng say nắng mau tỉnh, bởi cô làm như thế này là quá sai trái, quá có lỗi với Thiên Thư. Cuối cùng cô quyết định. Chúng ta dừng lại đi. Tại sao chứ? Chúng ta đã gần gũi trong hơn nửa năm nay rồi mà. Anh cũng đã hứa với em là không chia tay với cô ấy còn gì. Nhưng chúng ta là sai, anh hiểu không? Đoàn ôm cứng lấy Thanh Thư. Anh hiểu, nhưng mà anh không thể mất em được. Anh yêu em mà Thanh Thư. Bỏ đi, chúng ta nên dừng lại. Thanh Thư định quay lưng ra khỏi khách sạn thì Đoàn níu lại. Cái túi sách chưa dội kéo rớt xuống và văng ra. Thanh Thư vội ngồi xuống lấy đồ nhặt lên. Đoàn cũng nhặt giúp cô và nhặt được cái que thử thai hai vạch. Cái này là sao? Không sao, trả đây. Đoàn ôm cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net